Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, cực phẩm thiên linh mạch Lão Khanh Nguyên Thạch. Đối với loại này ra giá Vương Đông đương nhiên là lựa chọn cự tuyệt. Dựa theo hắn nguyên thoại tới nói, đây là bản thân Tân Tân khổ khổ lựa đi ra, cho dù là không đáng tiền, có thể giải thạch khoái cảm cũng muốn bản thân đến hưởng thụ. Thớt cối dưới đồng dạng hắc thạch đầu bày ra ở trước mắt. Vương Đông duỗi cánh tay chết thẳng cẳng trước thư hoãn ngân cốt một chút. Trong tay giải thạch đao nhẹ nhàng vạch một cái, lôi ra hơn 10 đầu bay tứ tung tử sắc cự long đến. Dẫn tới tiếng hoan hô một mảnh. Đối với loại này khoe khoang hoàng kim quan tiên lộ ra phi thường không để vào mắt. Tại trước mặt mọi người là lơi đưa tình, lòe người, thật sự là tiểu hài tử tính cách, loại người này cũng xứng cùng ta các tranh phong. Thật sự là trò cười, nhưng thật sự là hắn là cái quái thai. Không nói phong thủy chi thuật, vẻn vẹn tràn đầy tinh thần lực cùng không thể tưởng tượng sức khôi phục. Liền đã để cho người ta nhìn mà than thở. Tôn Bá Như ánh mắt có vẻ hơi ngưng trọng, gương mặt xinh đẹp phía trên cũng không bình tĩnh. Trên một điểm này cho dù là chúng ta chỉ sợ đều lực có chưa đến, mà lại hắn chiến thắng Đông Phương Bạch, chúng ta cũng không thể phớt lờ. Theo từ từ giòn vang, như là đá mài đang rèn luyện thượng đẳng ngọc thạch, mảnh vụn rực rỡ mang theo tử sắc quang mang, như là vẩy xuống tinh tiết, làm cho người mê say mà trói lọi, ra hết tốt nóng hồi cảm giác nóng rực cảm giác. Này nguyên thạch mặt chính như là tích chứa một đoàn sáng rực liệt hỏa, một viên sôi trào mặt trời, có chim hót thanh âm. Thật là cao quý, thật cao ngang, tốt kiệt ngạo chu tước. Phượng Hoàng, đại bằng vẫn là kim ô. Theo Vương Đông giải thạch trên đao rơi xuống tung bay, rồng bay phượng múa, cái kia đen thui nguyên thạch đã đại biến bộ dáng. Từ nguyên bản một văn bất danh, đến bây giờ kim sắc hỏa diễm chiếu rọi nửa bầu trời. Quả thực làm cho người sợ hãi thán phục tại vạn chúng chú mục phía dưới. Chim hót chiếu rọi bên trong, từng chùm quang mang phun lên cửu trọng thiên. Cuối cùng ra đá bị hoàn toàn lột ra, ánh mắt của mọi người bị kim sắc quang mang chiếu chảy ra chua xót nước mắt tới. Thật vất vả mới nhìn rõ ràng, đó là một viên vàng óng ánh hạt châu, không sai biệt lắm có lớn nhỏ cỡ nắm tay, bất quá lại có mang theo thể lưu màu sắc, như là có chút hòa tan tinh khiết hoàng kim hừng hực hỏa diễm chính là từ bên trong này chảy ra. Ra còn có phấp phới lông vũ trạng quang huy, phù văn cấu trúc từng khỏa mặt trời. Trong mơ hồ có toàn thân kim hoàng đại điểu tại dương cánh bay lượn hắn cao ngạo chiêu thiên. Gánh vác mặt trời, ba con móng vuốt quấn quanh xôi trào thái dương chân hỏa. Tùy tiện một sợi liền có thể đốt sập thiên địa, đốt núi nấu biển, tam túc kim ô một đoàn bảo huyết đỉnh tiêm thần thú a. Vương Tông Sư không hổ là đại tông sư phía dưới đệ nhất nhân. Thủ đoạn hoàn toàn chính xác thần hồ kỳ kỹ. Vậy mà có thể từ loại này phế vật bên trong cắt ra thứ đồ tốt này, không chỉ là đỉnh tiêm. Thần thú bảo huyết, đầu này cống hiến bảo huyết tam túc kim ô tuyệt đối là tôn giả hậu kỳ thậm chí đỉnh phong cấp bậc. Quá chân quý hơn xa phổ thông tiểu dược vương rất nhiều a. Bộ tộc Kim Ô cùng Phượng Hoàng, Đại Khổng Tước, Đại Bằng, Chu Tước nổi danh là thượng vị thần thú, được xưng Thái Dương Thần Điểu, mà Kim Ô bên trong hoàng tộc Tam Túc Kim Ô, càng là đỉnh tiêm thần thú, huyết mạch ngập trời, ta Hỏa Thần Tông nguyện ý ra 150 đầu cực phẩm linh mạch. Mua sắm này một đoàn Kim Ô huyết châu, Hỏa Thần Tông một vị đại năng tại chỗ mở miệng. Muốn mua đi này một đoàn chí bảo, 150 đầu. Các người không khỏi cũng quá keo kiệt, lập tức có người khịt mũi coi thường. Nói chuyện chính là thiên phủ đại nhân vật, 200 đầu cực phẩm linh mạch, bán cho chúng ta a giá cả phía trên. kỳ thật còn có thể tốt lượng 300 đầu cực phẩm linh mạch. Vương công tử, có nguyện ý hay không đem kim ô huyết châu bán cho bầy ta thiên bảo thần chiêu đâu? Thiên bảo nữ hoàng thiếp thân thị nữ Uyển Nhi mới mở miệng. Liền cho Vương Đông một cái căn bản không cho cự tuyệt siêu cấp giá cả, liền ngay cả Long Phi đều. Tại tán thưởng thiên bảo hoàng thất quá có tiền, mà lại càng là hâm mộ Vương Đông. Này kiếm tiền tốc độ thật sự là quá nhanh. So cướp bóc vương giả đại mộ đều muốn mãnh liệt 3 phần a. Mà lại là không có chút nào nguy hiểm, thời gian nhoáng một cái đã đến ngày thứ 10. Đây mới là thiên bảo thịnh hội trọng đầu hí. Làm thái dương phóng xuống quang mang trong nháy mắt đó, tử khí đông lai, bao phủ thiên địa, tạo hóa huyền bí, thai nghén ngàn vạn trên đài cao đột nhiên sinh ra biến hóa. Nguyên bản cái kia ở khắp mọi nơi, san sát như tinh thần nguyên thạch đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một mảnh mộng ảo đồng dạng thần kỳ thế giới, nơi đó có núi có nước, có hoang mạc sát vách, cũng có ốc giá cùng thảo nguyên. Nhưng mặc dù nhìn qua địa vực rộng lớn, lại kỳ thật chỉ ở trong vòng phương viên trăm dặm, tiểu xảo linh lung, nhìn trên đài cùng rất nhiều người xem đều là nhìn một cái không sót gì. Phiến thiên địa này bị người lấy siêu cấp pháp lực áp xúc mà đến, đồng thời bao trùm lên cường đại trận pháp, tạo thành như thế một loại rộng lớn tráng lệ kỳ quan tại mỹ lệ giữa thiên địa đứng sừng sững lấy. Từng mảnh nhỏ nguyên thạch, những này nguyên thạch cùng phía trước những cái kia hoàn toàn khác biệt. Càng thêm cổ phác, càng thêm trầm trọng, càng thêm không thể tưởng tượng nổi cùng khó mà nắm lấy rất nhiều đỉnh tiêm tông sư bao quát cái. Kia 4 vị đại tông sư tâm đều nóng lên. Bởi vì đây đều là tứ đại đổ phường bên trong ngày bình thường căn bản sẽ không lấy ra chân quý. Nguyên thạch đều là xuất từ cực phẩm thiên linh mạch lão khanh bên trong. Hao phí rất nhiều nhân lực vật lực, bỏ ra giá cả to lớn mới khai thác ra. Có thể nói mỗi một khối đều độc nhất vô nhị, phải biết ngày bình thường khuyên những cái kia nguyên. Thạch đại bộ phận đều là đến từ linh thạch cực phẩm khoáng mạch. Tốt một chút đến từ thiên khoáng thạch mạch, thiên khoáng thạch mạch lão khanh bên trong khai thác đã là vạn kim khó cầu. Cực phẩm thiên linh mạch thế nhưng là sản xuất cực phẩm thiên linh thạch địa phương. Một khối cực phẩm thiên thạch tương đương với 1 vạn thiên thạch. 100 triệu linh thạch cực phẩm, tại loại trong mỏ quạng nguyên thạch đều là chân phẩm. 1000 tỷ linh thạch cực phẩm chỉ là giá quy định mà thôi. Mà cuối cùng áp chụp những này thạch đầu là từ cực phẩm thiên linh mạch lão khanh bên trong móc ra. Quán xuyên không biết bao nhiêu cái thời đại, ngồi xem qua làm ít phong vân biến hóa. Đại đế chập trùng, thật sự là quá chân quý. Trận pháp phạm vi bao phủ bên trong có to lớn tụ linh trận, dẫn dắt thiên địa linh lực cùng địa mạch chi lực hội tụ, tẩm bổ những này nguyên thạch. Đây là nuôi thạch. Sợ những này thạch đầu tả linh quang, thấp xuống phẩm chất, thịnh hội ngày cuối cùng lão khanh nguyên thạch chỉ có không đủ 10 vạn khối. Mà đây cũng là tứ đại đổ phường cơ hồ hao phí vốn gốc lấy ra đại bộ phận chân điếm chi bảo. Cho nên nhất định là đỉnh phong tồn tại sân khấu chỉ có phía trước cửu thiên biểu hiện tốt nhất. Cùng đại tông sư mới có thể tham gia, tổng cộng tuyển ra 10 người. Mỗi người chỉ có lựa chọn 10 khối nguyên thạch cơ hội, mà mỗi một khối thạch đầu đều là một ngụm giá. 10 đầu cực phẩm linh mạch, cho nên nói cũng không đủ tài lực đều không có tư cách đi tham gia sau cùng quyết đấu. 10 khối thạch đầu chính là 100 đầu cực phẩm linh mạch, cơ hồ là một cái đại năng thế gia trăm vạn năm toàn bộ tích lũy từng chùm quang mang bạo phát ra. Đầu tiên từ trên thân cô tinh bắc đấu xông ra, ngay sau đó là hoàng kim quan tiên, tôn bá như cùng phục nhất long, 4 vị này phong thủy đại tông sư mỗi người đều cơ hồ hóa thành một viên chói mắt sao trời. Ngay sau đó vị thứ 5, Vương Đông trên thân bộc phát ra không kém hơn hào quang của bọn họ. Hiển nhiên đại biểu Vương Đông biểu hiện đã cùng đại tông sư không khác. tiếp lấy lại có 5 người trên thân toát ra quang mang. Liền ngay cả phía trước, vô sinh thú Đông Phương Bạch trên thân đều bạo phát ra cuồn cuộn quang mang. Dù sao Đông Phương Bạch phong thủy tạo nghệ cũng là rõ như ban ngày. Này vài ngày đi qua, hắn cũng khôi phục một điểm, chỉ bất quá sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, đã không có kiên quyết tiến thủ lòng tin, chỉ là còn muốn liều một phen, nhìn một chút đến cùng có hay không kỳ tích mà thôi. Ngay sau đó 10 người dưới chân toàn bộ dọc theo một đầu cầu vồng thần kiều, đem bọn hắn liên tiếp đến cái kia một mảnh mỹ lệ đặc thù đổ phường bên trong đi. Bọn hắn nhẹ nhàng dậm chân, lăng không đứng vững, có ôn tồn lễ độ, có thần thanh khí sảng, có bá khí ương ngạnh, có tự tin hơn gấp trăm lần, có phong thái rất cao, có khuynh quốc khuynh thành, còn có âm u đầy tử khí, khí chất không đồng nhất, nhào nhào không có vào cái kia đổ phường bên trong. Đây là sau cùng quyết đấu, thừa nhận ngàn vạn người ánh mắt, cùng tam đại thần chiêu, rất nhiều thiên cổ thế gia, thần tông vô số đại năng ánh mắt, toàn bộ bao trùm tại 10 người trên thân, tâm cảnh không tới nơi tới chốn người thậm chí sẽ không chịu nổi loại áp lực này mà hỏng mất sau. Khi tới mỗi người trước hướng nơi đây quản sự nộp 100 đầu cực phẩm linh mạch, mặc kệ người có hay không đầy đủ bản sự cùng tinh lực cắt đến cuối cùng một khối. Tóm lại tiền ngươi muốn trước một phần không thiếu đưa trước. Dù sao đây là tứ đại đổ phường xuất huyết nhiều thời điểm. Nhất định phải trước có thể trở về một điểm vốn tính một điểm. 4 vị đại tông sư lại thêm Vương Đông các 6 người. Vừa tiến đến cũng không có bao nhiêu nói nhảm. Liền bắt đầu tản ra. Tại mấy vạn khối nguyên thạch bên trong triển khai tìm kiếm. Lão Vương, cố lên. Khương Trần hung hăng nắm chặt lại quyền đầu. Lần này nhất định phải đem tất cả mọi người dẫm tại dưới chân. Cầm tới kia cái gì tông sư chi vương vòng nguyệt quế, đó là tự nhiên, Tiểu Ngọc Nhi đối vương. Đông có mê chi tự tin, ca ca ta là không gì làm không được, là giữa thiên địa cường đại nhất, cầm cái tông sư chi vương còn không phải dễ dàng sao? Gióng giạc. Các người những người ngoài nghề này biết chút ít cái gì? Lập tức có người bắt đầu hắc âm thanh. Đó là thổ thần tử. Đại tông sư bản sự căn bản không phải các người có thể tưởng tượng. Cái kia Vương Đông lần này chết chắc, phương thần nữ cũng đang cười lạnh. Nói không sai, lần này hắn nhất định sẽ bị hung hăng chà đạp. Cảm thụ một chút tuyệt vọng cùng thất bại thống khổ. Tự rước lấy nhục. Mất mặt xấu hổ, thật sao? Ta làm sao nghe nói phong hoa tuyệt đại, thiên tư vô song phương thần nữ lại bị một cái chỉ là như ý cảnh giới nhỏ tu sĩ chặn lại đây? Long Phi dùng một loại tức chết người không đền mạng ngữ khí nói ra. Đến cùng là ai mất mặt a? Ngươi hỗn trướng, sừng dài rắn, ngươi muốn đánh một trận sao? Phương thần nữ lập tức nổi giận. Ở bên người triển khai một đôi hỏa diễm cánh, tản mát rực rỡ quang mang. Không đánh, Long Phi ngay cả không cần suy nghĩ liền thống khoái cự tuyệt. Đánh với ngươi không có ý nghĩa, dù sao chính là một chiêu sự tình. Vẫn là nhìn xem này phong thủy giải thạch đi. Dù sao lần trước ta không có gặp phải a, tính khí nóng nảy phương thần nữ cảm thấy tựa như là trùng điệp một quyền đập vào trên bông. Không chút nào thụ lực ngược lại để cho mình huyết khí lăn lộn. Kém chút khí phun ra lão huyết đến. Đáng tiếc hiện tại căn bản không ai đi để ý tới nàng. Nguyên thạch thiên địa bên trong. 10 người tại từng khối nguyên thạch ở giữa quanh đi quẩn lại. Tại đủ loại hoàn cảnh bên trong xuyên tới xuyên lui. Cẩn thận đi tìm. Mỗi người đều bày ra bản thân đáng sợ phong thủy tạo nghệ đương nhiên. Trong đó cũng là rất rõ ràng phân làm hai cái cấp bậc. Cấp bậc cao chính là 4 vị đại tông sư tăng thêm Vương Đông. Tại đối mặt giờ phút này càng thêm khó mà theo dõi nguyên thạch. Vẫn là lộ ra tương đối thong dong, thành thạo điêu luyện, có thể tỉnh táo chọn lựa hòn đá, mà còn lại 5 người kia liền có vẻ hơi hoảng loạn rồi. Hiển nhiên là lực có chưa đến, thực lực không đủ, cảm giác đối diện với mấy cái này nguyên thạch đều là ngắm hoa trong màn sương, ngắm trăng trong nước, hoàn toàn thấy không rõ lắm. Phân không rõ, 5 người kia sắc mặt trở nên rất khó coi, lo lắng, khẩn trương cùng bất lực. Liền xem như đỉnh tiêm tông sư ở chỗ này cũng lộ ra như vậy, yếu đuối không chịu nổi. Lại không còn ngày bình thường vênh vang đắc ý, chỉ điểm Giang Sơn phóng khoáng khí độ chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.